cô vẫn đứng đó. Vừa định hỏi tại sao cô không đi, nhưng sau đó lại nhận thấy sự ngờ vực của cô. Một lúc sau lông mày cau lại, chỉ tay vào thư ký và lễ tân của mình. À không, phải là toàn bộ tập đoàn JK. Cô cứ tùy ý tìm người hỏi xem tôi có phải Thiệu Vân không. Nói xong ông ta lại nhìn xuống bản thân mình. Tại sao ông ta lại không giống Thiệu Vân chứ? Tại sao lại không tin tưởng ông ấy như vậy? Ông bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Hy Thần hỏi. Thiệu Vân lúc này mới để ý chỗ cô đứng còn có hai đứa trẻ. Ông bước tới nhìn kỹ hơn, ánh mắt chợt sáng lên. Còn nhỏ như vậy trông đã rất đẹp trai rồi. Ba của cháu là ai? Ông ấy không khỏi tò mò hỏi. Lâm Hy Thần đứng thẳng đầu. Tôi đang hỏi ông còn chưa trả lời tôi. Người thì chưa lớn, nhưng lại không chịu thiệt nha. Thiệu Vân chưa vội nói bản thân mình bao nhiêu tuổi, mà nhìn cậu bé, hỏi. Cháu cho rằng ta bao nhiêu tuổi? Lúc nói, ông chỉnh lại cổ áo và nét mặt, cố gắng làm cho mình trông trẻ hơn. Lâm Hy Thần chớp chớp mắt, cố ý nói. 30! Ha ha! Thiệu Vân bật cười, cảm thấy hài lòng trước lời nói của Lâm Hy Thần. Lâm Như Hy đang đứng cạnh Lâm Tân Ngôn, thay đổi vẻ mặt hết lần này đến lần khác, cuối cùng bộ dạng khôi hài nhìn anh trai. Sao có thể nói dối mà lòng không khó chịu thế cơ chứ? 30! Hai cái 30 còn tạm được. Nhóc con, được đấy, nói không chừng 30 tuổi trẻ hơn 40, cái này gọi là đàn ông 40 như hoa. Lâm Hy Thần yên lặng nhìn ông, trong lòng thầm trợn mắt. Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy? Còn một bông hoa nữa, ông ta với bã đậu phụ cũng gần giống nhau đấy. Thiệu Vân không tiếp tục trêu chọc Lâm Hy Thần nữa, mà nhìn Lâm Hy Thần với vẻ mặt rất nghiêm túc, trịnh trọng nói. Tôi là Thiệu Vân. Vừa nói ông vừa móc ví từ trong túi áo ra và cho cô xem giấy tờ tùy thân của mình. Đây là chứng minh thư của tôi, bằng lái xe cơ giới. Lâm Tân Ngôn không nhận lấy, chỉ nhìn qua, trên đó viết dòng chữ Thiệu Vân. Xin lỗi vì lúc nãy đã không tin tưởng. Tôi rất xin lỗi, tôi còn có hai đứa con ở bên cạnh, cho nên có chút cẩn thận, xin hãy lượng thứ cho tôi. Thiệu Vân vội xua tay. Không sao, không sao, đi lên đi, đây không phải chỗ để nói chuyện. Lâm Tân Ngôn gật đầu, dẫn hai đứa trẻ đi theo vào thang máy. Sau khi Thiệu Vân nhấn nút tầng, ông ta nhìn xuống Lâm Hy Thần. Ta gọi cháu thế nào đây? Cháu tên là Tống Ngôn Thần. Tống Ngôn Thần chỉ vào em gái của mình. Đây là em gái cháu, tên là Tống Ngôn Hy. Họ Tống. Dường như ông nhớ ra đây là họ của nhà chồng Văn Nhàn. Ông ta liếc nhìn Lâm Tân Ngôn, ồ một tiếng rồi nói. Cô đến từ thành phố B phải không? Mặc dù đó là một câu hỏi, nhưng ngữ khí lại rất quả quyết. Lâm Tân Ngôn nói. Đúng vậy. Thiệu Vân bỏ đi vẻ ngoài ngang tàng, trở nên nghiêm túc. Lúc này thang máy dừng lại, ông bước xuống trước. Đây là khu văn phòng, mọi người xuống đi. Lâm Tân Ngôn dẫn bọn trẻ đi xuống. Thiệu Vân đưa bọn họ đến phòng làm việc, thẳng thắn hỏi cô. Cô đến tìm tôi, có chuyện cần tôi giúp đỡ à? Ông mở một chiếc hộp sắt tinh xảo trên bàn, lấy một điếu xì gà, đưa lên miệng rồi châm lửa. Cái này, thực xin lỗi, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Tôi hơi ghét mùi khói thuốc, có thể nói với tôi vài câu trước được không? Lâm Tân Ngôn khẽ cau mày, vì đang mang thai nên cô rất nhạy cảm với mùi khói thuốc. Thiệu Vân nhìn cô một cái, sau đó nhìn đến điếu xì gà sắp châm lửa, vẫn lấy ra khỏi miệng, dập tắt lửa rồi cho vào hộp, làm ra vẻ mời với Lâm Tân Ngôn. Ngồi xuống rồi nói. Lâm Tân Ngôn gật đầu, cô vỗ vai con trai nói nhỏ. Con đưa em ra cửa chơi đi, đừng đi xa nhé. Tống Ngôn Thần nắm tay em gái, bước ra khỏi văn phòng. Thiệu Vân nhìn hai đứa nhỏ rời đi, trong lòng cũng đoán được thân phận của Lâm Tân Ngôn. Trước khi Lâm Tân Ngôn mở lời, ông nói: Người duy nhất biết danh tính của tôi là con gái của Văn Thanh. Sau khi cô ấy sinh con trai cả, tôi muốn thay cô ấy nuôi con. Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy muốn đứa trẻ được sống một cuộc sống bình thường, nên không giao nó cho tôi. Khuôn mặt phô trương của ông ta bớt đi phần bốc đồng, trở nên trầm đi, giống như nghiện thuốc lá. Muốn lấy một điếu thuốc, nghĩ đến Lâm Tân Ngôn ghét thuốc, ông thu tay lại. Tôi coi giữ nơi này, Chỉ để một ngày bà ấy sẽ tới. Nếu như cả đời không tới, sau khi tôi chết, mọi thứ ở đây sẽ được quyên góp. Sự tồn tại của ông là chờ một người không biết có xuất hiện hay không. Hơn 20 năm rồi mới xuất hiện một cách bất ngờ. Ông nhìn lông mày của Lâm Tân Ngôn, ánh mắt hơi ướt. Cô giống bố hơn. Có lẽ đang nói về những người và sự việc đã mất từ lâu, tâm trạng dao động rất lớn. Ông đứng lên, như thể tư thế không đúng, không thoải mái. Lâm Tân Ngôn lấy mặt dây chuyền từ trong túi ra, mở ra và đặt lên bàn. Tôi đến tìm ông, chỉ muốn biết về chuyện của họ. Về cái chết của Văn Thanh và cha cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Thiệu Vân nhìn thấy thứ trên bàn, cúi đầu xuống. Sau khi nhìn rõ đó là thứ gì thì cúi người cầm lên, xem xét cẩn thận bên trong. Sau đó cười nói. Đại ca vẫn đẹp trai như vậy. Trong mắt ông lộ ra vừa là sự sùng bái, vừa là sự thương xót. Ông ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tân Ngôn. Cô chỉ cần biết rằng người đàn ông này là cha cô và ông ấy là người tốt là được rồi. Về chuyện quá khứ, tôi đã quên từ lâu rồi. Nói xong, ông ta đặt mặt dây chuyền xuống. Ông ta rõ ràng không muốn nói với Lâm Tân Ngôn nên cố ý chuyển chủ đề. Mọi người vừa ở thành phố C tới đây sao? Trách nhiệm sống của ông là chăm sóc đứa con duy nhất của anh trai mình. Không muốn nhắc tới bí mật đó. Đây cũng là mong muốn của Văn Thanh. Lúc đó bà ấy nói với ông rằng, tôi nghĩ tôi và con tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường. Tôi đã sắp xếp mọi thứ cho con bé. Đừng đi thăm dò tâm tích của con bé nữa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, có lẽ con bé sẽ không bao giờ xuất hiện. Dường như xảy ra tai nạn có liên quan đến cha con bé. Chỉ cần cho con bé biết người tốt đó. Lúc đó Văn Thanh nghĩ rằng con gái của Trang Tử Ý sẽ lớn lên thuận lợi gả vào nhà họ Tống. Bà rất hiểu người nhà họ Tống. Con gái gả đi rồi sẽ sống rất tốt. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không tìm tới Thiệu Vân. Đây là những gì Văn Nhàn nói với ông vào thời điểm đó. Đó cũng là lý do ông ở đây và không bao giờ đến thành phố B để nghe tung tích của Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn thấy vậy không muốn nói. Trong lòng cảm thấy có chút thất vọng. Cô đưa tay nhặt mặt dây chuyền lên, bỏ vào trong túi sách rồi đứng lên. Hôm nay tôi làm phiền ông rồi. Thiệu Vân vội vàng cười nói không quấy rầy. Cô tới đây tìm chắc là đang gặp khó khăn à? Cô cứ việc nói. Lần đầu tiên, Lâm Tân Ngôn đến thành phố này, cô thực sự không quen lắm. Cô đã cân nhắc rất nhiều khi lựa chọn đến đây. Một mặt muốn nghe ngóng về chuyện của Văn Nhàn. Mặt khác, cô không muốn cách Tống Cảnh Hạo quá xa. Cô còn có một chuyện quan trọng khác cần phải làm. Cô cảm thấy có lẽ đó là số mệnh đã an bài. Văn Nhàn khiến cho nhà họ Trình suy tàn, nhưng cô đã nắm được kỹ thuật gia truyền của nhà họ Trình. Những ngày tháng ở đây, cô không muốn quá nhàn rỗi. Tôi muốn sống ở thành phố này. Hai đứa trẻ vừa rồi là con tôi. Sau này khi chúng học cấp 1, nếu có thể, tôi muốn nhờ ông tìm một trường tốt giúp tôi ở thành phố này. Đến đây, tôi còn rất lạ lẫm với mọi thứ, cho nên đã làm phiền ông rồi. Không phiền, không phiền. Mọi chuyện cứ giao cho tôi. Thiệu Vân nhanh chóng xua tay, sau đó quan tâm hỏi. Cô mang hai đứa nhỏ đến tìm tôi. Vậy ba của đứa bé đâu? Ông hỏi khéo. Mặc dù Văn Nhàn không nói cho ông biết cách sắp xếp cho bọn trẻ, nhưng nghe tới họ của hai đứa trẻ, ông có thể đoán được phần nào. Lâm Tân Ngôn không muốn nói chuyện với ông về vấn đề này. Nói chính xác là không muốn nói với bất cứ ai. Thiệu Vân cũng là người biết nhìn sắc mặt. Lâm Tân Ngôn hiển nhiên không muốn nói đến chủ đề này, nên chủ động nói. Gần trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Sau đó tôi sẽ thu xếp chỗ ở cho cô. Lâm Tân Ngôn nói được, sau đó hỏi. Tôi nên xưng hô với ông thế nào đây? Tuổi của ông xem ra cũng không còn nhỏ để gọi thẳng tên. Như vậy cũng không lễ phép cho lắm, nhưng cũng không dám tùy tiện gọi. Tôi là anh em của ba cô, gọi tôi là chú hai. Thiệu Vân lại trưng ra bộ dạng rất tự nhiên, tùy ý. Sau khi nói xong, ông lại giải thích, sợ rằng Lâm Tân Ngôn không biết tại sao cô lại gọi mình là chú hai. Tên ban đầu của tôi là Nhị Hổ, sau này đổi lại là Thiệu Vân. Sau vụ đó, ông đã đổi tên và sống ẩn dật ở đây. Dưới sự giúp đỡ của Thiệu Vân, Lâm Tân Ngôn ở lại thành phố C. Nơi ở rất yên tĩnh, hợp với ý của cô. Sau khi ổn định chỗ ở, cô gọi điện cho bà chủ William, nói muốn ngừng kinh doanh cửa hàng quần áo ở thành phố B. Về đã lâu như thế, xảy ra rất nhiều chuyện. Dường như cô không đoái hoài đến cửa hàng, kinh doanh cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ cô lại không ở thành phố B, vì thế không muốn tiếp tục làm. Bà chủ đã nghe Ellen nói tình hình bên này. Bà hiểu Lâm Tân Ngôn nên đồng ý với yêu cầu của cô. Vốn dĩ lúc đó cô cũng rất bất đắc dĩ. Bà hỏi Lâm Tân Ngôn có quay lại làm nhà thiết kế ở Leo không? Lâm Tân Ngôn nói không làm nữa. Gần đây cô rất bận, bởi vì chuyện bản thân muốn làm không hề đơn giản. Vì thế không muốn tiếp tục làm nhà thiết kế ở Leo nữa, đành phụ tấm lòng trọng dụng của bà chủ William dành cho cô. Nếu lúc đầu không phải là bà chủ William, cô không thể trưởng thành nhanh và có một mức độ nổi tiếng nhất định như thế này. Mặc dù cô từng đến tìm Thiệu Vân, nhưng cô không dùng số tiền Văn Nhàn để lại cho cô. Đến chỗ ở cũng là do cô tự bỏ tiền ra. Trước đó cô cũng tích góp được kha khá, vốn dĩ là chuẩn bị cho hai đứa con. Bây giờ e rằng phải lấy ra làm việc khác. Có điều cô cam tâm tình nguyện. Cô muốn làm chút gì đó cho nhà họ Trình. Khi con người ta trở nên bận rộn thì sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa. Thời gian cũng sẽ trôi qua nhanh. Chớp mắt cái cô đã ở đây một tháng. Hai đứa con cũng đã quen với cuộc sống ở đây. Cô cho bọn trẻ đi học mẫu giáo để sau này chúng có thể nhanh chóng thích ứng được với trạng thái học tập và cuộc sống tiểu học. Trong một tháng ở đây còn có một chuyện. Tần Nhã quay về rồi. Diện mạo rất khác so với trước đây, nhưng trong tinh thần rất tốt. Cô không hề hỏi về Tô Trạm, dường như con người này chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Không biết là đã buông thật rồi hay vẫn còn giữ trong lòng. Tóm lại, cô không hề hỏi đến chuyện của Tô Trạm. Lâm Tân Ngôn cũng không nhắc trước mặt cô. Chồng có vẻ bận bịu nên cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện tình yêu. Thêu thùa thực sự không phải một chuyện đơn giản. Tần Nhã nhìn thợ thêu đang đâm từng đường kim mũi chỉ, thêu hình phượng hoàng trên vải hương vân. Cô hơi nheo mày lại, nghĩ bụng con phượng hoàng này bao giờ mới thêu xong. Đã nửa tháng rồi mới thêu được một nửa, còn rất nhiều thứ chưa thêu. Cô cảm thấy nếu chỉ dựa vào thêu tay, hoàn thành xong một bộ quần áo, ít nhất là phải mất nửa năm. Đây cũng không phải là cách, vải quá mỏng không thêu bằng máy được, hơn nữa cũng không giống như thêu tay. Chiếc đầm màu xanh nhạt, Lâm Tân Ngôn lộ ra cánh tay nhỏ trắng. Bây giờ đã là mùa hè, trời rất nóng. Trong một tháng cô mở phường thêu của riêng mình. Đương nhiên phường thêu không phải mục đích cuối cùng của cô, mà thông qua một vài cách thức đặc biệt, để sợi hương vân nhìn thấy mặt trời một lần nữa, bước tới sự huy hoàng trước đó. Tần Nhã biết ý đồ của Lâm Tân Ngôn, chỉ là hơi sốt ruột. Có 20 bộ mà cần phải thêu rất nhiều, công trình này quá lớn. E rằng mấy người thợ thêu này phải thêu mất 2 năm. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Đừng vội, chỉ nghĩ không mất nhiều thời gian đâu, chúng ta sẽ có rất nhiều thợ thêu." Bởi vì muốn tìm thợ thêu giỏi không hề đơn giản, thế nên cô đã nhờ Thiệu Vân giúp cô tìm thợ thêu giỏi khắp đất nước. Điều trùng hợp là sáng sớm nay, cô nhận được điện thoại của Thiệu Vân, nói đã tìm được 9 người thợ thêu tay nghề giỏi. Mới mấy ngày đã tìm được rồi. Thời gian một tháng nói dài thì cũng không dài lắm, nói ngắn thì cũng chẳng phải. Quãng thời gian này có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Lâm Tân Ngôn đã yên ổn ở thành phố C, hơn nữa đang làm chuyện mà bản thân mong muốn, tiến độ ổn định, có sự phát triển. Khoảng thời gian này thành phố B cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Kinh khủng nhất có lẽ là chuyện liên quan đến Trần Thanh. Việc ông ta lúc đầu chỉ thị nữ tội phạm giết hại Hà Thuy Lâm đã được xác thực thông qua bằng chứng điều tra. Nhưng vụ án vẫn chưa được thẩm tra xử lý công khai. Trần Thanh bị cách chức, vốn dĩ qua vài năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu, có thể thu về cả danh lẫn lợi. Nhưng cuối cùng lại thất bại, lợi bất cập hại, cũng coi như gặp phải quả báo. Về vụ tai nạn xe, cũng có được tiến triển lớn, bắt được kẻ đồng phạm chạy trốn về quê nhà. Người bị nhốt ở trong nhà xưởng, bỏ hoang ở khu ngoại ô. Thẩm Bồi Xuyên trói người vào cột nhà. Người đàn ông? Không, không thể coi là người đàn ông, mà có lẽ nên gọi là cậu thanh niên. Nhìn mặt vẫn chưa vị thành niên, dáng người không cao lắm, nhuộm tóc vàng, gầy gầy. Nhìn Thẩm Bồi Xuyên với ánh mắt hoang mang, lo sợ. Các người là ai? Sao lại trói tôi? Thẩm Bồi Xuyên không thích phí lời với hạng người này. Đưa một bức ảnh cho cậu ta. Người trong bức ảnh là gã đàn ông uy hiếp Lâm Tân Ngôn và bị xe tông chết. Cũng chính là anh Đường của thanh niên này. Quen không? Thẩm Bồi Xuyên lạnh lùng nói. Bắt cậu rồi, chắc chắn đã biết rõ tình huống của cậu. Mới 15 tuổi đã làm du côn đầu đường xó chợ với anh Đường của cậu. Mặc dù không có nhiều án lớn, nhưng án nhỏ cũng không ít đâu. Nếu biết điều thì thành thật khai báo để tránh bị ăn đòn, đau thân xác mà còn phải ngồi tù. Thanh niên này sống ở trên núi, còn chưa học xong tiểu học đã lăn lộn cùng anh Đường. Bởi vì tuổi nhỏ, không có nhà xưởng nào cần công nhân ít tuổi như thế này. Vì thế liền theo anh Đường. Anh Đường cậu ta đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, có mười mấy thằng đệ đi theo anh ta. Ngày thường kiếm sống bằng cách làm việc, nhận tiền của người ta để làm. Cậu biết anh Đường của cậu chết thế nào đúng không? Điều tôi muốn hỏi là, hôm đó các người đi uy hiếp người ta là nhận chỉ thị của ai? Thẩm Bồi Xuyên hỏi một lần nữa. Tôi nói hết những chuyện mình biết thì anh sẽ thả tôi sao? Thanh niên chưa từng trải qua chuyện gì lớn, cũng không có khả năng chịu đựng áp lực, vì thế không cần Thẩm Bồi Xuyên ra tay, đã tự mình nhận tội. Thẩm Bồi Xuyên không nghe, ngay lập tức. Cậu đợi một lát rồi nói. Anh gọi điện cho Tống Cảnh Hạo, có lẽ sẽ tới ngay thôi. Bây giờ cậu ta nói rồi, lát nữa anh lại vẫn phải truyền đạt, chi bằng đợi một lát để anh đích thân nghe. Lúc này ngoài cửa có tiếng động cơ, Thẩm Bồi Xuyên đi ra ngoài, nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng ở bãi bùn bên đường. Thông qua kính chắn gió, anh nhìn thấy người lái xe là Tô Trạm. Sau đó cửa xe sau mở ra, Tống Cảnh Hạo bước xuống. Anh mặc bộ vest đen vô cùng chỉnh tề, thẳng tắp và gọn gàng, khuôn mặt không hề biểu cảm, bình thản như đầm nước tù, sâu không thấy đáy. Thẩm Bồi Xuyên đã quá quen với biểu cảm này của anh. Từ khi Lâm Tân Ngôn rời đi, anh ít nói hẳn, trừ khi là chuyện của Văn Khuynh thì sẽ ra ngoài, còn phần lớn là nhốt mình ở công ty. Anh và Tô Trạm cũng đỡ hơn, bây giờ khổ nhất là Quan Kình. Trong một tháng ngắn ngủi này, Tống Cảnh Hạo dành phần lớn thời gian cho công việc. Không biết là cần cho sự phát triển của công ty hay là vì bản thân không thể mệt mỏi. Tóm lại, đã quyết đoán thu mua hai công ty lớn trong và ngoài nước. Nhân viên cả khu văn phòng Vạn Việt luôn trong bầu không khí làm việc kỳ lạ và căng thẳng. Lần trước, anh gặp Quan Kình. Quan Kình hậm hực nói với anh. Tống Cảnh Hạo chắc chắn là điên rồi. Nghe nói có một lần mở cuộc họp từ 9 giờ sáng đến tận 3 giờ chiều. Không cho phép ai tùy tiện vào phòng họp. Nước trên bàn đã uống hết. Không ai dám động đậy, muốn đi nhà vệ sinh cũng phải nhịn. Hơn 100 quản lý cấp cao của công ty, ai cũng lộ vẻ mặt đau khổ, nhưng đành phải ngồi ngay thẳng, không dám thở mạnh. Lúc nào thần kinh căng như chão, nếu không làm tốt công việc mà anh giao cho, hoặc là không đạt được yêu cầu của anh. Cho dù trước mặt bao nhiêu người, nhất định sẽ bị chửi một trận, không hề nể nang. Trong một tháng ngắn ngủi, thu mua hai công ty lớn, có thể đoán được khối lượng công việc. Mặc dù ở cùng với họ, lúc nào cũng lạnh mặt, nhưng chỉ ít không bị ngược đãi. Thẩm Bồi Xuyên vẫn còn may mắn chán, anh bước đến nói nhỏ. Là tên gà mờ chưa trải sự đời, tôi suy nghĩ rồi, cho dù biết một chút chuyện, chắc cũng có hạn. Tống Cảnh Hạo lạnh lùng nói. Nhận tội rồi. Vẫn chưa, tôi tính đợi anh đến. Thẩm Bồi Xuyên sờ mũi, dường như không dám nhìn mặt anh. Tống Cảnh Hạo liếc nhìn anh rồi bước vào trong. Tô Trạm đi theo sau cũng vào theo. Thẩm Bồi Xuyên kéo tay anh ấy rồi nói nhỏ. Anh nói xem chúng ta có cần âm thầm đi tìm không? Cả ngày ở cùng với tên tính khí nắng mưa thất thường thế này, thực sự là rất khổ sở. Tô Trạm nhìn Thẩm Bồi Xuyên, do dự một lát. Anh ấy biết được thì có nổi giận không? Anh không tự đi tìm, bọn họ nhúng tay vào có khi nào sẽ khiến anh tức giận. Đi trong yên lặng, không để anh ấy biết. Thẩm Bồi Xuyên nhìn Tô Trạm như kẻ ngốc, đã nói là âm thầm làm, chắc chắn sẽ không để anh biết, tiến hành bí mật. Được, lát nữa chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện với nhau. Tô Trạm thở dài một hơi, nói với ý cười đùa. Cuối cùng cũng có người thảm hơn tôi. Thẩm Bồi Xuyên cạn lời nhìn anh, Tô Trạm cười lớn. Không hiểu sao, trong lòng tôi thấy rất công bằng. Quãng thời gian biết Tần Nhã không có ở đây, Tôi gượng cười nén nỗi đau sao? Anh không biết, nhưng anh ấy biết. Anh chỉ vào Tống Cảnh Hạo đã bước vào trong nhà xưởng, ghé sát người vào Thẩm Bồi Xuyên. Anh ấy còn đáng thương hơn tôi, vợ con anh ấy đều chạy hết rồi. Bây giờ anh ấy cô đơn lẻ loi, tâm trạng tốt mới lạ. Thẩm Bồi Xuyên cười lạnh lùng. Sao tôi cảm thấy anh đang cười trên nỗi đau của người khác vậy chứ? Tô Trạm lập tức trở nên nghiêm túc. Nói vớ vẩn, tôi đâu có cười trên nỗi đau của người khác. Tôi thực sự có chút... Bây giờ anh ấy đã cảm nhận được nỗi đau của tôi. Hai người nói xong chưa? Giọng nói vang lên, giống như gió đông bắc tháng 12, vừa lạnh vừa khắc nghiệt. Hai người quay người lại, nhìn thấy người đàn ông đứng trong nhà xưởng lộn xộn, dáng vẻ sạch sẽ ngăn nắp của anh cùng với sự bừa bộn bẩn thỉu ngổn ngang trên mặt đất, hình thành sự đối lập rõ ràng. Thẩm Bồi Xuyên cười hậm hực, bước đến. Là Tô Trạm nói, tối rảnh thì đi làm vài chén, lại không dám hỏi anh, nên mới nói vài ba câu. Giọng nói của Tống Cảnh Hạo vẫn trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết, khiến người khác không hề cảm nhận được bất cứ nhiệt độ nào. Bình thản nói hai chữ. Vậy sao? Đúng vậy. Thẩm Bồi Xuyên miễn cưỡng trả lời. Tống Cảnh Hạo chỉ liếc nhìn chứ không nói gì thêm với anh. Khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi môi mở ra, lạnh lùng nói. Bảo cậu ta nói. Thẩm Bồi Xuyên đáp lại, sau đó bước đến phía trước mặt thanh niên đó, lộ vẻ dữ tợn, trông rất đáng sợ. Nói đi, các người nhận chỉ thị của ai? Sao lại đi bắt người? Cậu ta nhìn anh, hàm răng lập cập, hoàn toàn không dám giở trò, nói hết những gì mình biết. Chúng tôi luôn nhận tiền rồi làm việc cho người ta. Chuyện lần này cũng có người đưa tiền, rồi chúng tôi mới ra tay. Thường ngày anh đường của tôi cũng nhận một vài việc vặt như đánh thuê, nhưng lần này không phải việc do anh ấy nhận. Tôi nghe nói, thuộc hạ của một người họ Cố đến tìm anh ấy. Lúc đó anh ấy rất hưng phấn, nói là công việc béo bở, chỉ cần bắt một người mà được rất nhiều tiền. Ai biết được, chưa nhìn thấy tiền thì đã mất mạng. Nói đến đây cậu ta cũng rất tội nghiệp. Anh đường chết rồi, cậu ta cũng không dám ở lại thành phố B. Sợ chạy về quê còn bị người ta bắt, trả cái giá đắt như thế, tiền cũng chẳng lấy được, mà lại còn phải chịu tổn thất vô cùng lớn. Họ Cố? Không nói tên gì sao? Thẩm Bồi Xuyên lại hỏi. Cậu ta lắc đầu. Tôi chỉ nghe anh Đường nói đến tên họ Cố, chứ tôi cũng không biết là ai. Có điều từ giọng nói của anh Đường, hình như là một nhân vật rất lợi hại. Tôi cũng chưa từng gặp. Tôi đã nói hết những gì mình biết, có thể thả tôi chưa? Cậu ta nhìn Thẩm Bồi Xuyên với ánh mắt van xin. Đừng vội, chỉ cần cậu khai báo thành thật, tôi sẽ thả cậu ra nếu như biết mà không nói. Lần này Tô Trạm nói, anh dựa vào cạnh cửa, cố ý kéo dài âm cuối, chỉ vào vài tên thuộc hạ của Thẩm Bồi Xuyên. Bọn họ đều là người vạm vỡ lực lưỡng, ra tay không mạnh không nhẹ, chỉ cần một cú đấm, tàn phế là chuyện bình thường. Thanh niên bị dọa cho tái mét, nói lắp ba lắp bắp. Thật đấy, tôi đã nói hết những gì mình biết rồi. Tôi chỉ là gà mờ, chỉ bám đít anh Đường mà thôi. Thực sự không quen tên họ Cố. Cậu xin anh, nhất định phải tin tôi. Thẩm Bồi Xuyên khoanh tay trước ngực, vuốt cằm, suy nghĩ tên họ Cố rồi suy đoán. Lẽ nào là Cố Bắc? Cố Bắc, cái tên này không hề lạ lẫm trong giới. Anh quay đầu nhìn Tống Cảnh Hạo đang đứng lặng trước cửa sổ. Tên Cố Bắc này có phải là con một của ông Cố không? Cái tên Cố Bắc dựa vào ba của mình hoành hoang khắp nơi, người trong xã hội ai cũng phải nể mặt. Nếu như phải thì cũng hợp lý. Văn Khuynh không muốn nhúng tay vào, vì thế dùng cách này. Ông Cố đó không phải có qua lại với ông Văn sao? Tô Trạm nói. Ông Cố và ba của Văn Khuynh cùng vai vế quyền thế rất lớn. Những chuyện này trước đây anh từng nghe qua lúc Tống Cảnh Hạo và Văn Khuynh chưa xích mích. Thẩm Bồi Xuyên trở nên nghiêm nghị. Nếu như thực sự là vậy, chuyện này phiền phức rồi. Tên họ Cố đó cũng không phải dạng vừa, chắc chắn sẽ không dễ dàng thừa nhận. Hơn nữa tại sao anh ta lại giúp Văn Khuynh? Là nể tình nghĩa hay là trao đổi lợi ích? Nếu như là trao đổi lợi ích thì vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng nếu là tình nghĩa vì chuyện này phiền phức rồi. Mặt Tống Cảnh Hạo lộ vẻ u ám lạnh lùng, trong lòng đã có tính toán,